Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02. Lần đầu tiên xuyên Việt, Emilia vốn có niệm lực về sau, cũng không có lập tức xuyên qua, mà là hao tốn mấy ngày thời gian đến quen thuộc mình siêu năng lực. Bởi vì hắn không biết sau khi xuyên Việt mình đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Cho nên tại xuyên qua trước đó, hắn nhất định phải quen thuộc mình siêu năng lực. Đầu tiên ngôn ngữ thông hiểu là không có vấn đề. Emilia có cái này siêu năng lực về sau, truy kịch lúc liền xem như không nhìn phiên dịch, cũng có thể nghe hiểu kịch bên trong người đang nói cái gì. Tiếng Nhật, tiếng Anh, Ấn Độ ngữ, tiếng Ý, tiếng Latin, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga. Không có bất luận một loại nào ngôn ngữ có thể khó được đến Emilia. Emilia chẳng những có thể lấy nghe hiểu, thậm chí có thể trôi chảy vận dụng những này ngôn ngữ tiến hành đối thoại. Vận dụng loại này năng lực, hắn hoàn toàn có thể tự xưng sẽ mấy trăm loại ngôn ngữ chuyên gia. Trên địa cầu không có bất luận một loại nào ngôn ngữ có thể làm khó Emilia. Mặc kệ là đọc vẫn là viết, thậm chí tự liền giáp cốt văn, Emilia đều có thể thuần thục đọc viết. Tiếp theo là niệm lực. 10 điểm năng nguyên đổi lấy niệm lực, hoàn toàn không đủ để Emilia nghiền ép thế giới. Nhưng nghiền ép người thường vẫn là có thể làm được. Niệm lực nhưng thật ra là một loại dầu cù là năng lực. Có thể công có thể phòng. Hiệu quả tương đương không tệ. Đây cũng là Emilia vì sao lại lựa chọn nó nguyên nhân một trong. Emilia trải qua một phen thí nghiệm, phát hiện nếu như hắn đem tất cả niệm lực một mạch phóng xuất ra, có thể nâng lên nặng 10 tấn hàng hóa, kiên trì 10 phút tả hữu. Sau đó, niệm lực liền sẽ khô kiệt, mà niệm lực khô kiệt hậu quả sẽ để cho Emilia đại não u ám, trước mắt biến thành màu đen, thậm chí tại chỗ hôn mê. Cho nên Emilia tại thử qua một lần về sau, liền rốt cuộc không có tiêu hao qua niệm lực. Trừ cái đó ra, Emilia còn thử nghiệm khai phát niệm lực càng đa dụng hơn đồ. Tỉ như đem niệm lực phân hóa, hình thành từng cái bàn tay vô hình, trợ giúp tự mình làm việc nhà, vận chuyển hàng hóa, quét dọn vệ sinh. Ngay từ đầu, Emilia chỉ có thể phân hóa ra 2 con niệm lực chi thủ. Nhưng trải qua mấy ngày thao tác về sau, Emilia đối niệm lực vận dụng dần dần thuần thục. Hiện tại có thể phân ra 4 cái niệm lực chi thủ. Mà theo hắn đối niệm lực điều khiển ngày càng tinh thâm, tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể phân ra càng nhiều niệm lực chi thủ. Trừ niệm lực chi thủ bên ngoài, Emilia còn khai phát ra niệm lực đao, niệm lực thuẫn, niệm lực đạn loại hình chiêu thức. Nói trắng ra là, chính là đem niệm lực biến thành đủ loại hình thái. Tỉ như niệm lực đao chính là đem vô hình niệm lực bóp thành một thanh sắc bén tiểu đao, hướng phía địch nhân chém tới. Emilia thí nghiệm mấy lần, quy lực còn không tệ. Nếu như tốc độ rất nhanh, có thể dễ như trở bàn tay đem đầu gỗ cắt thành 2 nửa. Thậm chí còn có thể tại sắt thép bên trên lưu lại mấy cm sâu ấn ký. Loại uy lực này hoàn toàn có thể chặt đứt huyết nhục chi khu. Mà niệm lực thuẫn chính là đem niệm lực biến thành tấm thuẫn. Có thể hay không ngăn trở đạn, Emilia không có thử qua. Bởi vì hắn tại thu hoạch được siêu năng lực trước đó, chính là một cái người thường. Súng ngắn loại vật này, hắn chỉ ở trên TV gặp qua. Bất quá, Emilia vụng trộm tiến hành qua một lần thí nghiệm. Một cỗ tốc độ 70 bước xe con, hoàn toàn không đủ để đụng nát hắn niệm lực thuẫn. Về phần như thế nào thí nghiệm, là một cái bí mật. Mà niệm lực đạn, chính là đem niệm lực áp xúc thành một viên đạn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem niệm lực đạn thả ra ngoài. Ban đầu chỉ có thể đổ nhào mấy cái đồ uống bình, nhưng thuần thục về sau, uy lực dần dần lên cao. Hiện tại không nói uy lực không kém hơn phổ thông đạn, chỉ ít đối phó người thường không có vấn đề gì. Những chiêu thức này nhìn loè loẹt, nhưng nói trắng ra là chính là đối niệm lực ứng dụng. Khai phát không có gì độ khó. Emilia hao tốn hơn 2 tuần lễ, mới thuần thục nắm giữ mình 2 cái siêu năng lực. Đón lấy đến chỉ còn lại cái cuối cùng siêu năng lực. Xuyên qua, cái này năng lực một khi phát động, liền sẽ tiến vào cái khác thế giới. Cho nên cho tới bây giờ, Emiya một lần đều không có sử dụng qua, bởi vì hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là trải qua hơn 2 tuần lễ rèn luyện, Emiya đã thuần thục nắm giữ ngôn ngữ thông hiểu cùng niệm lực. Cho nên hắn bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, có xuyên qua ý nghĩ. Rốt cục tại buổi sáng hôm nay, Emiya quyết định tiến hành xuyên qua. Bất quá tại xuyên qua trước đó, hắn phát động mình siêu năng lực. Đầu tiên là dùng niệm lực tạo thành một cái viên cầu, đem mình bao trùm, sau đó mới phát động một cái khác siêu năng lực, xuyên qua. Tiếp theo giây, Emiya thấy hoa mắt, dưới chân không còn, cả người bắt đầu hạ xuống, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Bất quá bởi vì niệm lực cầu nguyên nhân, chung quanh nước bị niệm lực cầu bài xích mở, Emiya cũng không có bị nước ướt nhẹp quần áo. Từ đầu đến chân, 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chờ hắn nhìn rõ ràng mình hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình xuyên qua đến một cái cỡ nhỏ trong phòng tắm. Điểm dừng chân là hình chữ nhật trong bồn tắm. Trong bồn tắm có một nửa nước tắm bị niệm lực cầu đè ép ra bồn tắm lớn. Bất quá may mắn là trong bồn tắm không có một ai. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít mình không có đập phải người, hoặc là nhìn hết cái nào đó đang tắm thiếu nữ. Xem ra, mình không phải nhân vật chính à. Emiya kìm lòng không được nghĩ đến. Ngay tại lúc Emiya từ trong bồn tắm đi ra nháy mắt, phòng tắm đại môn bị người kéo ra. Một cái bên hông cột một đầu khăn tắm thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Trong chốc lát, song phương đối mặt, hai mặt nhìn nhau. May mắn bên hông đối phương trên có khăn tắm, Emiya mới không có nhìn thấy cay con mắt đồ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiếu niên này khuôn mặt thanh tú soái khí, màu tóc vì lệch kim hoàng màu trà, con mắt hơi giống mắt mèo, màu mắt vì màu nâu, dáng người gầy gò, khá quen a. Càng làm cho Emiya ngoài ý muốn chính là, thiếu niên nhìn thấy mình, cũng không có thất kinh, cũng không có đại hống đại khiếu. Ngược lại rất có một loại đã thành thói quen trước mắt bỗng nhiên xuất hiện quái dị cảnh tượng cảm. Giá, một bộ gặp không sợ hãi bộ dáng. Đang trầm mặc mấy giây về sau, thiếu niên dụng cụ có đặc biệt mị lực từ tính thanh âm, trầm thấp mà bình thản nói ra. Mặc dù không biết ngươi là vị nào, nhưng có thể hay không mời ngươi tại ta tắm rửa xong về sau tại đến. Ta sẽ đem tên của ngươi trả lại cho ngươi. Danh tự, trả lại cho ta. Emiya đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn xem thiếu niên thanh tú khuôn mặt, bỗng nhiên hiểu được, thử hỏi, Nasume Takashi. Thiếu niên trên mặt nổi lên một tia vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ vãng yêu quái đều sẽ đem hắn nhận lầm là mình bà ngoại Nasume Reiko. Không nghĩ tới hôm nay yêu quái vậy mà lại chuẩn xác không sai nhận ra mình. Cái này nhiều bao nhiêu ít để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Không sai, là ta. Emiya không khỏi nở nụ cười. Trách không được người thiếu niên trước mắt này có mấy phần nhìn quen mắt. Nguyên lai là Nasume Takashi à. Từ 2D biến thành 3D nhiều bao nhiêu ít có chút không giống. Chẳng trách mình không có tại ngay lập tức nhận ra. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải yêu quái. Cũng không phải tìm ngươi muốn danh tự. Ta là nhân loại. Hàng thật giá thật nhân loại. Lời giải thích này để Nasume Takashi càng thêm ngoài ý muốn. Nhân loại. Không sai. Vì sao lại xuất hiện tại phòng tắm? Ách, ta nói đây là một lần ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Emiya có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn xác thực không có nói sai. Tại xuyên qua trước đó, Emiya mục đích cũng không phải là Nasume Iujin Châu, mà là Toriko thế giới. Hắn sở dĩ khóa chặt cái kia thế giới, không phải là vì khác, mà là vì Toriko thế giới đặc sản. Mỹ thực tế bảo, mặc dù Emiya lúc này đã có niệm lực, nhưng nếu như tiến vào một chút đẳng cấp cao thế giới, hắn điểm ấy niệm lực không đủ để bảo vệ mình. Cho nên Emiya đem mục tiêu chuyển hướng Mỹ thực tế bảo. Mỹ thực tế bào bị cắm vào trong cơ thể con người. Nhân loại tế bào bởi vậy có thể sống tính hóa. Nhân loại sinh mệnh tại hưởng dụng Mỹ thực sau có thể tiến hóa. Đồng thời lực lượng cũng sẽ trở nên vượt qua nhân loại bình thường. Siêu việt nhân loại cực hạn. Càng trọng yếu hơn chính là, Mỹ thực tế bào không cần tu luyện. Chỉ cần không ngừng ăn liền có thể cường hóa mình thực lực. Đối với Emiya loại này người lười đến nói, thực sự là tại phù hợp cực kỳ. Mà lại Toriko thế giới trừ Mỹ thực tế bào bên ngoài. Còn có đủ loại Mỹ thực. Cái gì bảo thạch chi thịt, thế kỷ chi canh, cầu vồng trái cây, bb bắp rang. Chỉ là nhìn giới thiệu, liền để Emiya cái này đến từ ăn hàng đế quốc người chảy nước miếng. Nhưng mà kết quả lại không hết nhân ý. Hắn nhắm chuẩn rõ ràng là Toriko thế giới. Kết quả lại đi tới Nasume Iwujin châu thế giới. Từ một điểm này, Emiya liền phát hiện xuyên qua dị năng khuyết điểm. Cái này siêu năng lực mặc dù có thể mang theo mình xuyên qua thế giới. Nhưng tựa hồ cũng không thể chuẩn xác không sai mang theo mình tiến về mình muốn đến thế giới. Ngược lại đi tới Nasume Iwujin châu thế giới. Từ kết quả mà nói, cái này xuyên qua siêu năng lực, xuyên qua thế giới rất có thể là ngẫu nhiên. Ngô, cái này rất hố. Emiya vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Xem ra mình lúc trước thiết lập xuyên qua cái này siêu năng lực thời điểm. Đem điểm này quên mất. Dẫn đến mình không cách nào chuẩn xác tiến về mình muốn đi thế giới. Một bên khác Nasume Takashi nhìn thấy Emiya một mặt nhức đầu bộ dáng. Có chút tin tưởng Emiya nói lời. Bởi vì hắn nhìn ra Emiya dáng vẻ. Không giống như là đang nói láo. Đại khái là bởi vì tiểu thời điểm nguyên nhân. Hắn nuôi thành một bộ nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng. Nhiều bao nhiêu ít đối với mình nhãn lực có mấy phần tự tin. Tốt a, ta tin tưởng ngươi xác thực có lý do của mình. Bất quá thuận tiện, có thể mời ngươi rời đi sao? Nasume Takashi nói, nếu như đổi một cái địa phương, hắn rất nguyện ý lắng nghe đối phương khó khăn. Có lẽ sẽ còn duỗi ra viện trợ chi thủ, nhìn xem mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Dù sao đối phương rất bối rối, nhưng vấn đề là, nơi này là phòng tắm. Mà lại mình trước mắt cách ăn mặc xác thực không quá thích hợp cùng người này kề đầu gối nói chuyện. Lâu à, được thôi. Emiya cũng phát hiện trước mắt hoàn cảnh xác thực không quá thích hợp cùng Nasume. Takashi nói chuyện lâu. Dù sao màn này bất kể thế nào nhìn quả thật có chút triết học. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Phát động mình siêu năng lực. Nháy mắt quay trở về mình thế giới. Emiya phát hiện mình siêu năng lực mặc dù trước khi đến thế giới mới thời điểm. Chỉ có thể ngẫu nhiên, nhưng lại có thể tự do đi tới đi lui đã đi qua thế giới. Nói cách khác, chỉ cần Emiya vui lòng, hoàn toàn có thể tại hạ một giây. Tiến về Nasume Iwujin châu thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.